Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 192, nữ tôn, phu quân là thẳng nam, 17. Góc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm giác muốn nôn ra máu. Ngươi nói đồng dạng đều là từ bụng nữ đề ra. Vì sao nàng bất công như thế? Ngươi nói, vì sao, Phượng Bát Quân chỉ là đóng cửa nửa tháng không được đi ra. Hơn nữa còn ở trong phủ của nàng đóng cửa. Đóng cửa lại người ta muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Nghĩ uống gì liền uống đó. Chỗ nào giống nàng ở ngay dưới mắt nữ đế sống qua. Người khác nhìn nàng giống như được nhờ. Tiến vào hoàng cung, có thể nịnh bợ nữ đế. Sự thật lại là nàng ăn so với ai khác đều thảm. Uống so với ai khác đều kém. Bởi vì phạm sai lầm bị xử phạt. Cho nên cung nhân đưa thức ăn cho Cố Thiển Vũ một điểm chất béo cũng không có. Để Cố Thiển Vũ rất muốn đi chết, ăn không đủ còn chưa nói. Còn mẹ nó muốn đi tàng thư các làm việc, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình thật quá khổ bức. Nàng vốn coi nữ đế chỉ là bất công Phượng Bát Quân. Đợi nàng sau khi trông thấy tàng thư các, Cố Thiển Vũ trong nháy mắt cảm thấy nguyên chủ một cái hài tử không có mẹ. Tàng thư các rất lớn. Xây dựng to lớn đại khí, mặc dù còn chưa có đi vào, Cố Thiển Vũ cũng có thể đoán được bên trong có không ít tàng thư. Tàng thư các lớn như thế chỉ có một mình ta quét dọn. Cố Thiển Vũ nghiêm mặt hỏi nữ quan kế bên, nữ quan kia nhẹ gật đầu, bệ hạ để một mình ngài quét dọn, không nói muốn cho ngài tìm giúp đỡ. Cố Thiển Vũ, nàng sai, nguyên chủ không phải không có nương. Nàng có, nhưng là một cái mẹ kế, tàng thư các lớn nhất như thế, liền để nàng một người quét dọn, nữ đế đến cùng nghĩ thế nào, vì sao liền không thể để nàng cũng hồi phủ diện bích. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, sau đó nhận mệnh hướng tàng thư các đi đến, vừa tới cửa, một cái nữ thị vệ liền ngăn cản Cố Thiển Vũ, vương gia, ngài không thể đi vào, Cố Thiển Vũ lườm nữ thị vệ một chút. Vì cái gì, nữ thị vệ giải thích, quốc sư ở bên trong, hắn ở đây, cùng ta đi vào có quan hệ gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày, nữ thị vệ một mặt khó xử mở miệng, thời điểm quốc sư đọc sách không thích bị người quấy rầy. Cố Thiển Vũ, ai u ta đi, một cái tiểu quốc sư còn dự định lên trời. Hắn không thích lúc đọc sách bị người quấy rầy, nàng một cái vương gia cũng chỉ có thể bị ngăn ở ngoài cửa. Cố Thiển Vũ một bên nữ quan gặp nàng một mặt không vui. Liền vội mở miệng, vương gia, lúc quốc sư đọc sách, đến bệ hạ cũng sẽ không quấy rầy. Cố Thiển Vũ, ha ha, hắn là thật dự định lên trời. So với nàng quan lớn cũng không dám quấy rầy người ta quốc sư đọc sách. Nàng cũng không cần đụng cọng rơm cứng. Cố Thiển Vũ đang định trở về. Tàng thư các môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Sau đó đi ra một nam tử cái áo trắng như tuyết. Trông thấy người kia hình dạng, Cố Thiển Vũ lập tức liền trong gió lộn xộn. Hắn dáng dấp quá, Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói như thế nào. Dùng đẹp để hình dung, nàng cảm thấy quá tục. Cố Thiển Vũ chưa từng thấy qua người có dáng dấp không dính khói lửa trần gian như thế. Cả người đều tiên khí ghê gớm. Cái này tướng mạo quả thực tuyệt. Làm cho người tự ti mặc cảm, mẹ trứng, đồng dạng ăn ngũ cốc hoa màu, người này đến cùng làm sao lớn lên. Sau khi nam tử từ tàng thư các sau ra ngoài, cả đám chen chúc hạ rời đi, thời điểm đi qua Cố Thiển Vũ, nam tử áo trắng liền ánh mắt đều không có cho nàng. Cả người lộ ra một loại cao quý không thể leo lên. Người này là thứ nhất ở trước mặt nàng trang bức, nàng không chỉ có không ghét. Ngược lại là một quy viết bội phục, Cố Thiển Vũ gặp quá nhiều quyên cuồng tà mị, bá đạo lãnh diễm kỳ hoa, nhưng nam tử mặc áo trắng này lại cùng bên ngoài những yêu diễm tiện hóa khác biệt. Nhân trên người mang một loại cao rộng chi khí, để người sinh ra một loại e ngại, phảng phất thật nhìn thấy thần, cách chương.